Sau khi Nhiếp Chính Vương trúng độc tình, chương 63, Ngô Gia tìm cách thoái thác tội. Gocchuyenaudio.com, editor, miêng Ngô Gia hành động rất nhanh, ước chừng là một đêm không ngủ liền nghĩ ra được đối sách. Tiểu Lý Thị được Tề Dư cứu đến tướng quân phủ, vào sáng sớm hôm sau, Ngô Gia liền phái người tới cửa nổi giận đùng đùng khởi binh vấn tội, nói rằng Lý Thị cư xử không đúng mực, câu ba đáp bốn, cho nên Ngô Hữu Đường mới không thể nhịn được nữa nên mới động thủ với nàng, nói ban đầu chỉ muốn nhốt nàng ấy vào phòng, để nàng ấy tự suy nghĩ về những sai lầm của mình. Ngô Gia còn vốn định đại nhân đại lượng tha thứ cho nàng, nhưng không thể nghĩ tới việc ngày hôm qua Tiểu Lý Thị cùng đoàn người xông vào Ngô Gia thiêu rụi hơn 10 gian phòng, kém chút nữa làm ra án mạng. Hiện bây giờ, Ngô Gia là tuyệt đối không những muốn lấy Tiểu Lý Thị, còn muốn Tiểu Lý Thị bồi thường những tổn thất tiền bạc lại cho Ngô Gia. Phu nhân lão tướng quân Cố Thị lúc đó đã bị hôn mê bất tỉnh khi Ngô Gia phái người tới manh động, nếu không ở trong tướng quân phủ, được quốc công phủ phái người suốt đêm tới để hộ vệ, nói không chừng những thứ lưu manh kia còn muốn xông đến hậu viện để bắt người. Bị đuổi ra khỏi tướng quân phủ, những người được Ngô Gia mướn đến vẫn ngồi ở ngoài cửa đợi Lý Gia, hoặc ngồi ở đầu ngõ, nói rõ muốn dùng loại phương thức vô lại này để làm lớn chuyện, sau đó bức bách Lý Gia đi vào khuôn khổ, còn muốn dẫm lên danh tiếng của Tiểu Lý Thị, chặt đứt tiền đồ về sau của nàng. Nếu Lý Gia có người đi ra, bọn họ bốn phía tung ra, khua chiêng gõ trống xung quanh người của Lý Gia kêu giết người, kêu phóng hỏa, mục đích chính là thu hút láng giềng cùng người qua đường đến vây xem chỉ trích. Chỉ cần người nhiều vây xem, Lý Gia liền không thể mạnh mẽ bắt người, đánh người, bởi vì nếu làm vậy chính là đang khiêu khích giữa chốn đông người. Đây là thủ pháp vô lại nhất, cũng là cách giải quyết tệ nhất, trừ phi ngươi liều mạng không cần thanh danh, cùng bọn họ phá bình phá suất. Ngô Gia chính là biết Lý Gia sẽ không muốn đánh mất thanh danh, cho nên mới dám dùng loại thủ pháp vô lại này. Nói phu nhân không biết kiểm điểm, phu nhân dù đúng dù sai cũng không có cách nào nói rõ ràng với Ngô Gia, trừ phi ra công đường giằng co, nhưng vì chuyện này mà đi công đường giằng co, thanh danh của Lý Gia coi như xong, thấy thế nào cũng đều là nước cờ thua. Ngô Gia phái người đến đây để hủy hoại danh tiếng của Lý Gia, liền gọi hai cô con gái được gả ở kinh thành trong đêm, khóc vì con dâu và phàn nàn về sự bất công, nói Lý Gia thật đáng ghê tởm, phái người đến cửa đánh người, còn đốt bao nhiêu gian phòng của Ngô Gia. Nữ nhi con rể đều thập phần oán giận, công tử của quốc công phủ, con rể lớn của Ngô Gia hỏi Ngô Hữu Đường mặt mũi bầm dập. Lý Gia cùng với ai đánh người? Ngô Hữu Đường đáng thương hề hề nói. Là cái nhà chúng ta đắc tội không nổi, ngươi cũng đừng hỏi. Con rể lại hỏi, bọn họ đều tới cửa đánh người đốt phòng, đắc tội không nổi chẳng lẽ phải nhịn nhục sao? Ngô Hữu Đường tiếp tục ai thán, đều do ta, nếu chúng đánh ta một cái liền thôi, đại ca mà chúng nó cũng dám đánh, đáng thương đại ca bây giờ bị đánh phải nằm trên giường không dậy nổi, trong nhà phòng ốc phần lớn bị đốt, thật sự không thể đắc tội, chứ ai có thể nuốt được mối nhục này. Con rể lớn nhỏ đều có tính nôn nóng, nghe cựu ca nói như vậy, ào ào hỏi. Đến cùng là ai mà làm cho các ngươi sợ trước sợ sau như vậy? Gocchuyenaudio.com, Ngô Hữu Đường tiếp tục xua tay, Ngô đại nhân nhìn không được trầm giọng nói. Chính là Bình Dương quận vương Tiết Ngọc Trương, hắn ỷ vào thân phận quận vương, khiến Ngô gia chật vật như vậy. Lão phu cả đời này chưa có nỗi nhục nào như thế này. Ngô đại nhân cùng nhi tử nhìn nhau, bọn họ hiện tại phái người đến Lý gia quấy rối, còn tìm đến nhóm con rể để nhờ trợ giúp, bởi vì chuyện đã to Tiểu Lý Thị trở lại Lý gia, nhất định muốn khóc tố Ngô gia động thủ với nàng, Lý gia có Tề gia cùng Tiết Ngọc Trương là chỗ dựa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đối với Ngô gia. Kẻ ác đã kiện trước, với lý do Ngô gia đã động thủ với Lý gia, điều này được giải thích là do Lý gia không tự kiểm điểm bản thân. Nhưng sau đó bởi vì Tiết Ngọc Trương ngày hôm qua đã đến Ngô gia động thủ lại đốt phòng ở, nếu như Ngô gia bị bắt nạt thành như vậy nhưng lại để yên chuyện tương lai rất khả năng bị người ta chỉ trích cho nên, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, đến kinh thành tìm sự giúp đỡ của hai con rể, muốn làm lớn chuyện một chút. Tiết Ngọc Trương, không thể nào, con rể lớn ngạc nhiên nói với nhạc phụ cùng cữu ca. Ta còn tưởng đại nhân vật nào Tiết Ngọc Trương như cái phế vật đồ vật cũng có thể đem người đến quấy rối ư. Ngô đại nhân cùng Ngô Hữu Đường nhìn nhau, tiếp tục than thở. Chúng ta có biện pháp nào, sau lưng hắn là Bình Dương quận vương phủ A, lại là con rể của Tề quốc công phủ, gia thế của chúng ta sao có thể sánh bằng. Bình Dương quận vương phủ cái rắm, Tề quốc công phủ cũng sẽ không thể quản sống chết của hắn, nghe nói thời gian trước hắn còn làm quốc công phủ nháo nhào, nghe nói phía nhà vợ đều đem của hồi môn về nhà, nếu không có quốc công, để xem hắn còn có chỗ dựa nào không. Con rể lớn vừa nghe nói người đến là. Tiết Ngọc Trưng, nhất thời lưng thẳng đứng lên, muốn nói hắn có phân nửa là không thể trêu vào, nhưng tốt mã rẻ cùi, nhờ có thanh danh Bình Dương quận vương Tiết Ngọc Trưng, con rể lớn cũng biết đó là loại không thể trêu vào, dù sao Tiết Ngọc Trưng thanh danh ở kinh thành đó là xấu thấu, ăn uống phiêu bạc, đại hỗn tử tên du côn không làm việc đàng hoàng. Phụ thân cùng cữu ca ở Đại Hưng Phủ, khả năng không biết thành danh Tiết Ngọc Trưng ở kinh thành, thật sự rất chướng mắt. Nhắc tới Tiết Ngọc Trưng, không chỉ có xuất thân ở quốc công phủ khiến con rể lớn chướng mắt, tiểu con rể đều chướng mắt. Thấy hai cái con rể nói như vậy, Ngô đại nhân cũng an tâm. Liền sợ bọn họ không chịu ra mặt, chỉ cần bọn họ chịu ra mặt đối phó với Tiết Ngọc Trưng dễ như trở bàn tay. Ngô đại nhân tiếp tục một trang vô tội, một trang đáng thương. Theo các ngươi nói, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiết Ngọc Trưng đốt nhà chúng ta, còn nói sẽ không buông tha cho chúng ta, cũng không biết hắn còn muốn làm ra chuyện gì. Con rể lớn hào khí can vân, sợ hắn làm chi, đối phó hắn không cần vất vả, chỉ cần để phụ thân của muội phu dâng sớ, lên án mạnh mẽ hành động độc ác của Tiết Ngọc Trưng, chỉ cần dâng sớ ở trên triều đình, Tiết Ngọc Trưng sẽ xong đời, nói không chừng chiếc mũ quận vương đều phải cho trực tiếp rơi xuống. Con rể lớn chỉ vào con rể thứ hai nói, con rể thứ hai có chút do dự. Này, để cha ta dâng sớ ư, Tiết Ngọc Trưng kia rất hận nhà chúng ta. Nhà chúng ta cũng không phải quan phủ lớn a, có thể được không? Gocchuyenaudio.com, không bằng vẫn là Hàn thì phu lấy danh nghĩa quốc công phủ ra mặt trực tiếp xử trí hắn đi. Quốc công phủ trực tiếp xử trí hắn danh bất chính ngôn không thuận, nếu không ngươi để phụ thân ngươi tham bổn trước chờ trên triều đình đọc qua đi, ta lại nhờ cha ta đứng ra nói chuyện, chúng ta xong kiếm hợp bích, Tiết Ngọc Trưng tất nhiên chết chắc rồi. Con rể lớn đối với chuyện này có chút ham thích, tháng trước phu nhân hắn vừa cho hắn thêm cái béo núc con, liên tục oán trách hắn không chịu giúp huynh đệ nàng ở kinh thành mưu cái chuyện xấu, hiện tại hắn giúp huynh đệ nàng giải quyết sự tình trong nhà chính là không mưu chuyện xấu, nàng không thể lại oán trách hắn. Đương nhiên, sự tình mấu chốt nhất còn là vì tham bổn Tiết Ngọc Trưng, có thể giúp huynh đệ nàng ở kinh thành mưu chuyện xấu dễ dàng nhiều. Tiểu con rể hơi chùn bước, bị tỷ phu khuyến khích, bên cạnh còn có nhạc phụ cùng đại cữu ca nhìn, nếu không đáp ứng lời nói, mặt mũi thật sự không biết xấu đi đâu, nghĩ dù sao cũng chỉ là nhờ phụ thân tham bổn, phụ thân làm quan chính là làm những chuyện này, hàng năm tham bổn không biết bao nhiêu chuyện, tuy Tiết Ngọc Trưng này là quận vương, nhưng ở kinh thành toàn làm việc xấu loang lổ, đạo đức cá nhân không sửa, phụ thân tham bổn chắc sẽ không có vấn đề gì, còn có thể giúp nhạc phụ cùng cữu ca ra hết giận. Được rồi, cha ta hiện tại ở trong viện can gián nghĩa, nhạc phụ đại nhân cùng cữu ca cùng ta đi một chuyến, giáp mặt đem sự tình nói, cha ta cũng có thể nhanh chóng viết sớ dâng. Tiểu con rể nói, Ngô đại nhân cùng Ngô Hữu Đường liên tục gật đầu đáp ứng, có con rể lớn nhỏ hỗ trợ, đoàn người rất nhanh liền đi tới viện can gián nghĩa, gặp được ông thông gia, Ngô đại nhân cùng Ngô Hữu Đường trước mặt ông thông gia, lại một lần nữa đem chuyện tiểu Lý thị cùng Tiết Ngọc Trưng kể ra, ông thông gia nghe xong, lòng đầy căm phẫn, lúc này liền đáp ứng vì Ngô gia. Bênh vực lẽ phải, sau khi ở kinh thành làm một loạt sự tình này, Ngô gia phụ tử liền nghìn ân vạn tạ cảm thấy mỹ mãn quay về Đại Hưng chờ đợi tin tức. Tề Dư ở trong xe ngựa vén rèm cửa sổ lên, nhìn về hướng cửa Lý gia tụ tập không ít người, có nháo sự, có xem náo nhiệt, nhiều người chỉ trỏ. Sau khi Hồ Phách xuống xe hỏi thăm tình hình, trèo lên xe bẩm báo. Ngô gia khinh người quá đáng, không biết từ nơi nào đến nhìn như bọn lưu manh vô lại, đuổi cũng không đi, gặp người liền khóc lóc om sòm, hàng xóm láng giềng đều đi ra xem náo nhiệt, như vậy đi xuống không biết có ổn không. Tề Dư sắc mặt không biến sắc, ánh mắt u chìm nhìn chằm chằm bên ngoài, Minh Châu nói. Mấu chốt là những người này miệng lưỡi không chừng mực, mắng nhiếc rất khó nghe, hoàn toàn không để ý thanh danh, với loại này chúng ta cũng cầm không ra cái chứng cứ gì để phản bác, chẳng lẽ chúng ta lại không thể làm gì bọn tiểu nhân này. Tề Dư trầm giọng nói, muốn đem những người này đuổi đi không khó, mấu chốt là làm thế nào để chặn miệng của chúng. Ngăn chặn miệng của chúng có thể từ từ giải quyết, chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp đuổi bọn hỗn cầu này đi trước. Minh Châu nói, những người này gây nhiễu loạn trị an, bây giờ phải tìm kinh triệu phủ hoặc tuần thành xuất binh mới có thể lên tiếng, ngươi hiện ở trên ngựa. Tề Dư còn phân phó xong, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến những âm thanh ồn ào, càng ngày càng lớn tiếng. Gocchuyenaudio.com nhìn ra ngoài cửa sổ xe, liền trông thấy hai đội gồm cả trăm quan sai kinh triệu phủ đột nhiên xuất hiện trong đám người trông thấy quan sai liền vội vàng trốn sang hai bên, nhường cho quan sai một con đường rộng đi vào. Minh Châu cùng Hồ Phách thập phần buồn bực, thế nào chúng ta còn chưa có đi tìm quan sai kinh triệu phủ đã tới rồi. Tề Dư suy nghĩ một chút trong lòng có lẽ đã đoán ra. Cầm đầu quan sai triệu mang theo thủ hạ, đi đến trước cửa Lý gia. Tránh ra, kinh triệu phủ phá án, tất cả đều lui ra. hôm nay đến trước cửa Lý gia khóc lóc om sòm pha trò lưu manh, chuyện này đối với Triệu giáo đầu tự nhiên cũng không xa lạ. Đám người cúi đầu khom lưng với Triệu giáo đầu nói, giáo đầu chúng ta cũng không làm chuyện gì, có phải người nói chúng ta ầm ĩ, chúng ta nhiễu dân có phải hay không? Đâu có gì lạ đâu, muốn trách thì trách Lý gia là cái đồ đĩ, bị phô trộm hán, chúng ta là những người trượng nghĩa, làm người bênh vực kẻ yếu. Các ngươi chó điên miệng đầy hồ thấm, đến cùng thay ai bênh vực kẻ yếu? Triệu giáo đầu hừ lạnh một tiếng, bởi vì quan sai đột nhiên đã đến, đám người kêu loạn vừa rồi, hiện tại cũng trở nên lặng ngắt như tờ. Chúng ta là thay Ngô gia tướng công bênh vực kẻ yếu a, đồ đĩ Lý gia này lưng phô trộm hán, gặp chuyện liền bỏ chạy về nhà mẹ đẻ để tị nạn, phụ nhân không biết liêm sỉ, bắt được nên ngâm củi heo, mọi người nói đúng không? Tên đầu đàn ý đồ khơi mào đám người phụ họa, nhưng 200 quan sai uy nghiêm hiền hét trước mặt dân chúng ai dám ra tiếng, chung quanh thập phần yên tĩnh. Triệu giáo đầu cười lạnh một tiếng, không biết sống chết gì đó. Người cũng biết văn bản đại sở luật pháp rõ ràng quy định, vô hãm danh tiết nữ tử, giả những tình tiết nghiêm trọng, có thể phán 80 trượng, cả nhà già trẻ đâm chữ lưu đày, như còn có kia ác ý leo cắn bịa đặt có thể bị phán mất đầu. Người nói lại lần nữa, Lý gia phụ nhân như thế nào? Triệu giáo đầu vẻ mặt ngưng trọng nhìn tên đầu đàn không biết sự tình có nghiêm trọng như Triệu giáo đầu nói không, bọn họ chỉ là đưa người đến Lý gia làm ồn, trọng điểm chính là làm thối thanh danh của nữ nhân kia, để nàng từ nay về sau không thể ngẩng đầu lên làm người, bọn họ nghĩ, nếu Lý gia tìm đến quan sai, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là nhiễu loạn trị an, bị phòng trực bắt đi vào quan 2 ngày là có thể đi ra, bọn họ cũng không phải thật sự muốn cáo quan. Cho nên, lặp lại lời nói về Lý gia phụ nhân như thế, hắn là lại không dám mạo hiểm nói, tên đầu đàn cúi đầu, những tên khác cũng không dám nói cái gì, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Chung quanh hàng xóm thấy hắn như vậy, cũng bắt đầu chỉ trỏ. Có người nhỏ giọng nghị luận, ta đã nói mà, Lý gia từ trước đến giờ đều là người hiền lành, cái này chính là du côn vô lại. Có quan sai trước mặt, bọn họ đều không dám nói gì, chắc chắn là giả rồi. Khẳng định là giả, người vì tiền như thế, cái gì làm không được. Nhưng miệng lại muốn hủy cả đời của người ta, ta biết muốn hình phạt không thể thả đi được. Nhóm người kia có chút bất đắc dĩ, bọn họ náo loạn một buổi sáng, kết quả bị quan sai nói hai câu liền cứng họng. Hừ, Lý gia này cũng là quan lại các ngươi bao che cho nhau, bắt nạt dân đen chúng ta thôi. Lý gia dám làm không dám nhận, quan sai các ngươi có thể quản bọn họ cả đời sao? Gocchuyenaudio.com Tên cầm đầu nói vài câu âm dương quái khí, nâng tay như là muốn triệt nhưng nghe hắn nói không khó để nhận ra, bọn họ bất quá là tạm thời, bởi vì hôm nay có quan sai ở đây, chờ tới khi nào quan sai không ở đây, bọn họ liền trở lại nháo nhào, quan sai cũng không thể nào đứng canh mãi trước cửa Lý gia. Tên cầm đầu muốn hô lên, Triệu giáo đầu liền ra lệnh một tiếng. Người đâu, bắt tất cả tên tội phạm này lại cho ta. Nhóm quan sai phục mệnh động thủ, tên cầm đầu được áo giải đến trước mặt Triệu giáo đầu, hắn lý luận. Triệu giáo đầu, ngươi ỷ thế hiếp người. Chúng ta chỉ là ở ngoài cửa Lý gia trò chuyện, không có động thủ, không đả thương người, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Chẳng lẽ đầu năm nay, nói chuyện cũng phạm pháp sao? Các huynh đệ, các ngươi nói đúng không? Nhóm người kia hưởng ứng. Đúng, đúng, chẳng lẽ nói chuyện cũng phạm pháp sao? Mau tới xem, quan sai bắt người lung tung này. Triệu giáo đầu chỉ vào tên đầu đàn nói chuyện trước cửa nhà là không sai, có thể các ngươi đều là làm chuyện phi pháp Giang Dương Đại Đạo. Quan phủ bắt Giang Dương Đại Đạo là thiên kinh địa nghĩa sao? Các ngươi giúp cường đạo cướp đoạt của dân chúng vô tội bao nhiêu tiền của cho rằng tránh ở trong phố quan phủ sẽ bắt không được. Hôm nay bắt hết bọn ngươi giải đến lao chờ xét xử. Mang đi, nhóm kia mới trợn tròn mắt, bọn họ thế nào liền thành Giang Dương Đại Đạo? Không, không, Triệu giáo đầu ta có chuyện muốn nói, chuyện này không thể đùa giỡn. Tên đầu đàn hoảng sợ, vội vàng theo Triệu giáo đầu cầu tình. Triệu giáo đầu nhìn hắn, cười hỏi. Vậy ngươi nói xem, các ngươi hôm nay vì sao ở ngoài cửa Lý gia a, ai sai xử, một năm một mười nói rõ ràng. Tên đầu đàn khó xử cười làm lành, Triệu giáo đầu không muốn cùng hắn vô nghĩa, nâng tay kêu quan sai dẫn người đi, tên đầu đàn nhỏ giọng nói. Chúng ta là bị Ngô gia, còn chưa nói xong, đã bị Triệu giáo đầu đánh. Lớn tiếng chút nói như muỗi kêu thì ai nghe được. Tên đầu đàn triệt để nhận tội, trung khí 10 phần, lớn tiếng nói. Chúng ta là bị Ngô gia tướng công sai xử, nói Lý gia không tuân thủ nữ tắc là Ngô gia cho chúng ta tiền, muốn chúng ta đến làm náo loạn. Lý gia phụ nhân là tốt là chúng ta đã chuốc oan cho nàng. Sau tiếng hô lớn, mọi người chung quanh xem náo nhiệt đều tức giận, chỉ vào nhóm người kia mắng chửi. Tên đầu đàn ủ rũ nói với Triệu giáo đầu, quan gia chỉ có thế thôi. Triệu giáo đầu gật gật đầu, Nói không tệ, vậy, vật có thể thả huynh để chúng ta sao? Hỗn miệng cơm ăn, không cần đuổi tận giết tuyệt đi. Tên cầm đầu tức giận nói, Triệu giáo đầu hàng năm đều đối mặt với bọn này, làm sao không biết tâm tư bọn họ, hôm nay nếu thả bọn họ, hôm sau bọn họ sẽ lại tìm tới cửa Lý ra náo loạn. Bàn tay to vung lên, lạnh nhạt nói, mang đi, tên cầm đầu kinh hãi. Triệu giáo đầu, sao người không nói gì? Triệu giáo đầu liếc mắt ung dung nói, hôm nay bắt nhóm ngươi vốn là bởi vì các ngươi là tội phạm truy nã, đến lao thẩm vấn chờ hình phạt đi. Mang đi, quan sai đem bọn chúng mang đi, đám người vây xem cũng dần dần tản ra. Triệu giáo đầu nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng ở bên đường chỗ có một chiếc xe ngựa. Triệu giáo đầu sửa sang lại vạt áo quy quy củ củ đi đến cửa sổ xe ngựa kia, cửa sổ xe treo mành xa, chỉ có thể nhìn thấy người bên trong, không thấy rõ hình dáng, chỉ thấy triệu giáo đầu chắp tay ôm quyền, hành lễ nói. Góc truyện audio.com Khởi bẩm Vương Phi, sự tình đã dựa theo Vương gia phân phó xử lý tốt, bảo đảm những người này từ nay về sau sẽ không đến quấy rầy Lý gia. Trong xe ngựa, Hồ Phách cùng Minh Châu nhìn nhau, kinh hỉ cực kỳ. Tề Dư thu lại mắt thầm nghĩ, thật đúng là hắn. Tốt, làm phiền giáo đầu. Tề Dư nói xong, đưa mắt nhìn Hồ Phách đang vui vẻ ra mặt, Hồ Phách ngầm hiểu, trong bóp lấy ra hai cái nén bạc tử, dùng hồng bao, lặng lẽ đưa ra ngoài cửa sổ. Triệu giáo đầu thấy thế, bước lên phía trước nhận lấy, cười nói. Vương Phi không cần khách khí, đều là thay vương gia làm việc. Chỉ nghe trong xe ngựa một giọng nữ ôn nhu nói. Mời chư vị huynh đệ uống trà, về sau xin hãy chiếu ứng Lý gia. Triệu giáo đầu thay nhiếp chính vương làm việc lại thua Vương Phi đại lễ. Thuộc hạ hiểu rõ, thuộc hạ cáo lui, sau khi tiễn bước triệu giáo đầu, Hồ Phách mới dám nói chuyện. Vương gia chân thần, Vương Phi còn mở miệng, hắn liền phái người đến, còn xử lý tốt như vậy, những thứ bịa đặt vô lại kia là khó đối phó nhất, Vương gia thật lợi hại. Minh Châu cũng cảm thấy chuyện này Vương gia làm rất tốt, đối phó những thứ vô lại kia, phải dùng những biện pháp này, bọn hắn sau này không thể làm loạn, lại làm sáng tỏ xong sự việc không thể tốt hơn. Tề Dư gật đầu, ngay cả nàng không thừa nhận cũng không được, Sở Mộ lúc này quả thật giúp đại ân. Nói đến cùng vẫn là Ngô gia kia rất đáng giận. Ác nhân trước cáo trạng chính mình đã làm sai chuyện, không chịu hối lỗi, còn trả đũa, để những người như thế nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật thật sự là không có thiên lý. Hồ Phách phẫn nộ nói, nữ nhân lập gia đình thật sự là đầu thai lần thứ hai, gặp người tốt thì thôi, gặp cái bọn hỗn cầu thật sự là cả đời sẽ bị phá hủy. Minh Châu lo lắng nói, chán ghét nhất chính là chúng ta không có chứng cớ, không có cách nào khác chứng minh bọn họ đánh người, giam người. Ngày hôm qua bọn họ cứu người từ Ngô gia trở về, trên người Lý gia vết thương đã phai nhạt một ít, tiếp qua một trận phòng trừng vết thương cũng đều khỏi hẳn. Ngô gia đem người nhốt 2 tháng, đợi đến khi vết thương trên người khỏi hẳn, nàng có trở về khóc kể cũng không có chứng cớ, đến lúc đó dì cô gia chỉ cần một mực chắc nói hưu nói vượn với dì thái thái, Lý gia cũng không thể đem hắn làm gì. Tề Dư nhìn chằm chằm bát trà trong tay, nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Có chứng cớ, cách chương.